Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2098, chương 2101, quật khởi mạnh mẽ. Ức vạn chúng sinh đều nghe được An Lâm lời nói, sau đó bọn họ đều kinh hãi, coi như là có chuẩn bị tâm lý trung tuyến phá thiên bang các liên quân, đều là thập phần khiếp sợ. An Lâm tông chủ lại chính miệng thừa nhận: "Này, đây chính là quan tuyên thân phận chứ? Bất quá này toàn thế giới đồng thời radio phương thức, thật đúng là có An Lâm tông chủ phong độ a. An thần nghiêu bước, An thần vô địch, phá thiên bang liên quân hay lại là thập phần sùng kính An Lâm." Nghe được tin tức này là mừng rỡ chiếm đa số, vừa mới đại thắng mà về Tây Hải liên minh mấy triệu sinh linh liền thập phần kinh hãi. Cái gì? Chúng ta núi dựa lớn An Lâm lại là đen ám thiên thần? Hừ, nhất định là giả. Trước gạt chúng ta nói là siêu lôi thiên thần, bây giờ còn nói là đen ám thiên thần. Thật coi chúng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Toàn bộ thiên địa hắc ám đều là hắn. Lần này không giả rồi. Làm sao bây giờ? Đột nhiên có chút luống cuống. Đây chính là đen ám thiên thần a. Nghe một chút danh xưng cũng rất tà ác. Chúng ta làm sao lại đi theo hắn đây? Quang minh thiên thần nghe rất chính nghĩa. Vậy ngươi đi cùng với nàng chứ? Nhìn nàng có thể hay không trước giết chết ngươi. Một cái dung mạo thanh lệ, da thịt thủy nộn oánh bạch mỹ nhân ngư, nằm ở màu sắc rực rỡ bong bóng bên trên, ngước nhìn bầu trời, mặt lộ sùng bái và mong đợi. An lão đại quả nhiên là đen ám thiên thần. Lần này được rồi, tiểu đệ là thủy thiên thần, lão đại là đen ám thiên thần. Cảm giác càng dựng đây. Nghĩ tới đây, vị này nhân ngư công chúa gò má chính là một mảnh đỏ ửng. Yên lặng dùng tiêm tú trắng nõn hai tay bưng kín nóng lên gương mặt. Đông tuyến Cửu Châu liên quân, chúng ta thiên đình chiến thần, lại là đen ám thiên thần. Ngoạt tao, tu tiên có thể biến thành trời à? Nói bậy, nhân gia vốn chính là thiên, bây giờ chẳng qua là khôi phục thân phận thôi. Không trách An Lâm chiến thần ngay cả thiên kiếp cũng có thể khống chế. Nguyên lai chính là hắn nhà mình thiên lôi. Xem ra An Lâm chiến thần bên kia chiến rất kịch liệt. A, lại đến tự bảo thân phận mức độ. Ta hoài nghi hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Ha ha ha, đây là thiên đình may mắn. Đây là nhân tộc may mắn. Địch nhân có chí cao quyền bính. Chúng ta cũng có. Bây giờ bản đế thật cao hứng a. Mọi người trải qua ngắn ngủi ngây ngô ngạc sau đó, đều là lâm vào mừng như điên bên trong. Bọn họ phần lớn người cũng phi thường tin tưởng An Lâm. Biết An Lâm coi như là đen ám thiên thần, cũng sẽ không phản bội bọn họ. Dù sao, An Lâm từng làm qua chuyện, đã từng vì nhân tộc bỏ ra cố gắng. Bọn họ đều thấy ở trong mắt, nhớ kỹ trong lòng. Đây chính là một loại tuyệt đối đồng ý cảm cùng lòng trung thành. Làm sao sẽ, chí cao quyền bính thiên thần làm sao sẽ đứng ở nhân loại bên này? Không, cái này nhất định là giả. Sưng mặt sưng mũi nhân quả thiên thần, tràn đầy không giảng hòa tức giận kêu to. Chính đang chạy trốn ô lam thiên thần, thò đầu ra, thanh tú trên gò má. Hai con ngươi có lượng sắc. Giờ phút này, ở Vạn Linh Tiên Tông, tứ cửu tiên tông chúng thành viên đã hải dậy rồi. Cầm thảo, An ca là đen ám thiên thần. Ta không phải là chí cao quyền bính thiên thần đệ nhất tọa kỵ. Huy phong a, gâu, đại bạch lắc lắc trắng như tuyết đuôi to hưng phấn nói. Chủ nhân lực bạt sơn hề khí cai thế, đạp phá vân tiêu ngạo vô song. Trảm thiên diệt thiên phá thiên, chết ở trong tay hắn thiên thần một đôi cánh cũng không đếm hết. Thật không nghĩ tới chính hắn đều là thiên thần. Tuyết trảm thiên huy động trắng như tuyết tiểu, rực, u cảm khái, này có thể làm sao đây? Ta tuyết trảm thiên, thề chém khắp cửu trọng thiên, toàn bộ thiên đô muốn tiêu diệt. nhưng chủ nhân cũng là trời à. Đây thật là bốn chữ thành ngữ. Bốn chữ thành ngữ, bốn chữ thành ngữ. Tô Thiển Vân nháy xanh thảm động lòng người, đôi mắt sáng. Nhu Nhu mở miệng nói, Thường Nga tỷ tỷ biến thành trăng sáng, An Lâm đồng học biến thành thiên. Đây thật là lợi hại đây. Từ nay về sau ta có phải hay không là đi tới kia đều có người bảo vệ. An Lâm, Bạch Lăng mi mắt rũ thấp, mím chặt cánh môi, thì ra là như vậy. Không trách ta sẽ đối với hắn có loại cảm giác này. Nguyên lai hắn là Hắc Ám Thái Sơ Đại Lục trung ương địa vực. An Lâm đứng yên ở trời cao, lật tay đánh tan toàn bộ đại lục Hắc Ám, giở tay nhấc chân cải thiên hoán địa. Một màn này để cho đại địa thiên thần cùng hải dương thiên thần nhìn đến kinh hãi. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hoàn toàn biến mất. Độ kiếp kết thúc, An Lâm khí tức trở nên càng thâm thúy hơn mờ mịt. Hải dương thiên thần có loại càng không nhìn thấu An Lâm cảm giác. An Lâm đây là lại đột phá, thành công bước vào hợp đạo cảnh. Hải dương thiên thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này gặp quỷ hợp đạo thành công, tại sao đối mặt một cái hợp đạo siêu cấp đại năng, hắn sẽ như thế hoảng à? Cái nào hợp đạo trong mắt hắn là không phải tiện tay đánh một cái là có thể giết chết. Trước mắt cái này nhất định là một giả hợp đạo. Nhìn kỹ một chút, thực ra An Lâm với trước bộ dáng không khác nhau nhiều. Chính là tóc dài màu đen càng phiêu giật một ít. Còn có chính là sau lưng có một thần ấn tựa như hỗn độn đen sẫm vòng xoáy không ngừng lưu truyền. Trừ lần đó ra, thật giống như cũng không sao thay đổi. Đen ám thiên thần, bây giờ ngươi lựa chọn theo chúng ta đứng ở cùng một cái chiến tuyến còn kịp. Đại địa thiên thần hướng về phía xa xa An Lâm nổi giận nói. Nó phát hiện thiên đạo làm việc đã kết thúc. Nó có thể ra tay với An Lâm rồi. An Lâm nhìn trước mắt vĩ đại cao lớn tới cực điểm tồn tại, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi sợ? Nghe vậy đại địa thiên thần ngẩn ra, sau đó giận tím mặt đứng lên. Ta sẽ sợ ngươi? Ta ngươi đều là chí cao quyền bính thiên thần. Ta sẽ sợ ngươi? Bây giờ ta hay lại là đạo chi bổn tướng. Nếu như là không phải xem ở thiên đạo mặt mũi. Nó lời còn chưa nói hết, An Lâm đột nhiên chớp động đến trước mặt đại địa thiên thần. Đơn quyền nắm chặt, một quyền hướng ngực đối phương đánh tới. Hắc ám, vào giờ khắc này, từ trên nắm tay ầm ầm nổ tung. Lần này hắc ám thần đạo, so với hắn trước làm đi ra càng thuần túy. Hơn nữa lộ ra một cổ viên mãn cùng với vĩnh hằng khí tức. Từ lượng đi lên nói, càng là cực kỳ vô cùng mênh mông. Đại địa thiên thần cửu thải nói khải, bị một quyền đánh rách. Hắc ám lực tạo thành quả đấm to thế đi không ngừng, tiếp tục oanh tạp ở ngực đối phương bên trên, sau đó đem ngực đối phương nổ ra ảnh hưởng đến mấy vạn mét hang lớn. A, đại địa thiên thần bị thương lần nữa rồi. Lần này bị thương, để cho hắn nhịn đau không được hô đứng lên. Thân thể càng là không ngừng hướng về sau thối lui. Hiển nhiên là thật bị thương đến căn nguyên. An Lâm trước một kích toàn lực, chỉ là có thể đâm rách khôi giáp. Đối đại địa thiên thần mà nói, tha cho ngứa ngáy cũng không đủ. Nhưng lần này, An Lâm một quyền, lại đưa nó khôi giáp, kể cả nhục thân đồng thời truy bạo nổ. Cái này lực lượng tăng phúc thật là có thể dùng nghịch thiên để hình dung. An Lâm hắc ám quyền bính trở nên hoàn chỉnh. Hải dương thiên thần thấy một màn như vậy, đầu óc trống rỗng. Qua mấy giây, lúc này mới mở miệng lẩm bẩm nói, trước hắn có thể cảm giác An Lâm hắc ám lực phải không hoàn chỉnh, đây cũng là hắn tự tin có thể khống chế An Lâm nguyên nhân. Nhưng bây giờ An Lâm hắc ám vô luận từ đâu phương diện nhìn đều là hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa tản ra tuyên cổ vĩnh hằng khí tức, đây tuyệt đối là hắc ám quyền bính trạng thái hoàn mỹ. Như vậy thứ nhất, coi như đại địa thiên thần thuộc về trạng thái cực hạn. Trận chiến này,